Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 139, chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàng Ninh hơi cuộn các ngón tay lại. Anh dùng bàn tay lớn bao lấy tay cô, nắm chặt không buông, không cho cô chút cơ hội nào để thả lỏng. Trợ lý Ngôn lập tức chạy lên giúp mở cửa xe. Tang Ninh khẽ cúi đầu, Hạ Tư tự kéo cô lên xe, ngồi vào ghế sau. Trợ lý Ngôn cũng lập tức vòng qua ghế lái, giúp mở xe. Hạ Tư tự vẫn chưa buông tay, nhìn cô. Anh vừa hỏi Vương Tổng của khách sạn Ôn Trạch, ông ấy nói là do nhà họ Trần sắp xếp nhân viên phục vụ tạm thời, và việc cho các phóng viên lên lầu cũng là do Trần Chỉ Hàm sắp xếp. Tang Ninh lạnh lùng nói, nhà họ Trần không đủ sức gây ra sóng gió này. Dù việc khách sạn là do Trần Chỉ Hàm sắp xếp, nhưng cô ta đâu có đủ khả năng ép buộc những phóng viên kia liều lĩnh chấp nhận nguy cơ mất nghề nghiệp hoặc bị kiện đến mức phá sản, lại còn phải lén lút gửi ảnh ra ngoài. Hơn nữa, nhà họ Trần chẳng có can đảm mà tính toán với Bùi Tùng Hàn. Chỉ là không biết vụ việc này rốt cuộc là nhắm vào Bùi Tùng Hàn hay là cô. Anh đã cho luật sư đi đến đồn cảnh sát rồi. Không sợ không tra được từ miệng bọn họ, trong vòng 3 ngày, anh sẽ làm rõ mọi chuyện. Hạ Tư Tự ánh mắt lóe lên vẻ sắc lạnh, không có miệng nào không thể tra được, chỉ có phương pháp không đủ. Nếu như nói nhà họ Trần có thể giải quyết chuyện nhân viên khách sạn, thì người có thể động viên đám phóng viên này liều mạng chắc chắn không phải là Trần Chỉ Hàm có thể điều khiển. Và rốt cuộc chuyện này là nhắm vào ai, vẫn chưa rõ, nếu là nhắm vào nhà họ Bùi, thì người đứng sau thật sự khó nói. Nhưng nếu là nhắm vào Tang Ninh thì, cứ tính đi tính lại, cũng chỉ có hai nhà ấy. Lửa giận trong mắt anh lại càng đậm, đợi anh làm rõ, chắc chắn sẽ gi-e-c-c-h-e-t tên hỗn đản đó. Tang Ninh quay đầu nhìn anh, nếu cô không nhớ nhầm thì nửa giờ trước, anh vẫn đang tức giận tìm cô để đòi một lời giải thích. Sau nửa tiếng không gặp, anh đột nhiên trở nên hiểu chuyện như vậy. Anh nhận thấy ánh mắt của cô. Ánh mắt hơi chớp lại, thu lại sự lạnh lẽo trong mắt. Sao vậy? Tang Ninh lạnh lùng nói. Hạ Tổng, bây giờ không tra xét em nữa à? Hạ Tư Tự ngưng lại một chút, sắc mặt hơi cứng lại. Anh vô thức siết C, H, A, T, T, A, I, cô, nuốt một ngụm nước bọt. Anh đâu có tra xét em. Thật vậy sao? Vậy xem ra Hạ Tổng đã nương tay với em rồi. Giọng cô có chút mỉa mai, ánh mắt anh thoáng ngưng lại. Không khí trong xe đột nhiên trở nên căng thẳng, áp lực trong xe giảm mạnh, không khí như bị đông lại. Trợ lý Hôn ngồi ở ghế trước, tay nắm C, H, A, T, T, A, I lái, người cứng đờ, không dám nhìn sang, như thể mong tay mình cũng trở thành điếc luôn. Hạ Tư Tự nhìn cô, sắc mặt căng thẳng, anh không có không tin em, anh chỉ là không chắc chắn, không biết mình có bao nhiêu trọng lượng trong lòng cô. Tang Ninh nhìn anh. Nếu như anh không có chút tin tưởng nào đối với em, vậy anh với người khác có gì khác biệt? Trái tim anh bỗng thắt lại, cổ họng như bị nghẹn. Hôm nay, là anh sai. Trợ lý Hôn phía trước mắt trợn tròn mắt, liệu hắn có bị điếc hoặc đang nghe nhầm không? Hắn vừa nghe thấy gì vậy? Hạ Tổng nhận lỗi, trợ lý nghiêm căng thẳng nín thở, hạ thấp sự hiện diện của mình. Trong lòng hối hận vô cùng, nếu biết thế này thì đã bảo chú Trịnh lái xe rồi. Như vậy hắn đâu có bị ám sát. Tang Ninh rốt ánh mắt lại, không nói gì nữa. Hạ Tư Tự cúi đầu nhìn một cái, xác nhận tay cô vẫn nằm trong tay anh, rồi lại siết C, H, A, T, T, A, I cô. Hạ Tư Tự, cô đột nhiên lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm anh đập thình thịch một chút, tay nắm tay cô càng siết chặt hơn, sắc mặt hơi cứng lại. Anh không trả lời, cô quay đầu nhìn anh. Hơi nhíu mày, anh làm đau tay em rồi. Cô cảm thấy tay mình như bị anh nắm đến mức muốn nát ra. Ồ, anh nới lỏng lực nắm tay một chút, cô định rút tay ra, nhưng anh lại nắm lại, chỉ là lần này không nắm chặt như trước, mà nhẹ nhàng bao lấy tay nhỏ của cô trong lòng bàn tay, ngón tay cái khẽ xoa xoa các ngón tay của cô. Cô không rút tay ra nữa, bên trong xe lại im lặng, anh lại lên tiếng, tin tức đã bị gỡ xuống rồi, là nhà họ Bùi đã gỡ. Câu nói sau anh không nói ra. Tang Ninh nhíu mày, gỡ xuống cũng chẳng có ích gì. Những người cần biết đều đã biết rồi. Phải nhanh chóng đưa ra thông tin đính chính. Anh đã bảo bộ phận quan hệ công chúng của Huy Diệu xử lý. Họ đang thảo luận kế hoạch. Muộn nhất là sáng mai, sẽ giúp em làm rõ chuyện này. Tang Ninh cũng không từ chối. Huy Diệu vốn là công ty Internet, bộ phận quan hệ công chúng chắc chắn hiệu quả hơn nhiều so với những công ty truyền thống như Nam Thị. Cô trầm tư, nếu muốn đính chính, thì phải chỉ ra rằng nhà họ Bùi là mục tiêu. Ừ, đôi mắt anh lóe sáng. Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt sắc bén hơn vài phần. Kẻ đứng sau rốt cuộc là ai chưa biết, nhưng để đối phó với dư luận, thì kẻ đứng sau này phải là người đã thiết kế âm mưu này nhắm vào nhà họ Bùi, còn em chỉ là người vô tội bị liên lụy. Cô phải là nạn nhân vô tội nhất, nếu không sẽ không thể chứng minh được sự trong sạch. Tang Ninh nghiêm nghị nói, và không thể là vì thù hằn cá nhân, mà phải là vì cạnh tranh thương mại ác ý, cần phải làm cho chuyện này trở nên nghiêm trọng hơn, khiến nhà họ Bùi cũng phải căm ghét kẻ đứng sau. Chứ không phải nhắm vào cô, Tang Ninh điềm tĩnh nói, cạnh tranh thương mại ác ý giữa đối thủ của nhà họ Bùi, không ngần ngại sử dụng thủ đoạn hợp tác với khách sạn để bôi nhọ và hại con thừa kế của nhà họ Bùi, lời giải thích này là thích hợp nhất. Điều này có thể giúp cô hoàn toàn rửa tay sạch sẽ, đồng thời gây chia rẽ giữa nhà họ Bùi và kẻ đứng sau, khiến nhà họ Bùi quay lại chỉ trích kẻ đáng bị g, y, ế, c kia. Vì kẻ đứng sau đã dám đụng vào nhà họ Bùi, cô sẽ giúp nhà họ Bùi làm điều đó thật triệt để. Hạ Tư Tự nhướng mày, cách này không tệ. Chuyện hôm nay là một vụ bê bối, cổ phiếu của Hưng Hoành chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, có thể giảm nhẹ một chút, nắm bắt điểm này để làm bài, đối thủ rõ ràng là cạnh tranh thương mại ác ý, như vậy, sự chú ý sẽ chuyển hướng vào nhà họ Bùi và đối thủ, trong khi Nam Tang Ninh, người vô tội bị liên lụy, sẽ cực kỳ oan uổng. Tang Ninh cười nhẹ, vậy cứ làm như vậy, tôi sẽ về công ty một chuyến, bảo bộ phận quan hệ công chúng làm theo kế hoạch này. Sáng mai bắt đầu tạo dư luận và đính chính. Trợ lý ngôn ở ghế trước mồ hôi lạnh đầm đìa. Vậy là cả hai người này đã bàn bạc xong. Cuối cùng quyết định là bán đứng nhà họ Bùi. Quả nhiên, phụ nữ mà Hạ Tổng để ý, có sự khác biệt lớn như thế nào? Xe dừng lại trước cổng nhà họ Nam. Vậy em đi trước. Tang Ninh rút tay mình ra. Bàn tay anh nắm chặt đến mức đỏ lên, có chút tê dại. Cô định đẩy cửa xe xuống, nhưng anh lại bất ngờ nắm lấy cổ tay cô. Có chuyện gì vậy? Anh dừng lại một chút. Lần trước em nói là sẽ chuyển ra ngoài ở sau khi tuần này xong việc. Cô ngạc nhiên một chút rồi gật đầu. Ừ, định chuyển đi. Ánh mắt anh lóe lên. Cô chớp mắt. Em đã mua một căn nhà bên ngoài. Dự định cuối tuần này sẽ chuyển đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì sao? Anh nhíu mày. Giọng nói khẽ như có chút khó chịu. Không có gì. Tang Ninh mỉm cười. Vậy em đi trước. Cô đẩy cửa xe xuống, bước ra ngoài, về nhà. Trên mặt Hạ Tư Tự không thay đổi, áp lực trong xe ngay lập tức giảm xuống. Trợ lý Ngôn nuốt nước bọt, run run mở miệng. Hạ Tổng, bây giờ đi. Hạ Tư Tự kéo kéo cà vạt. Đi công ty. Tang Ninh về nhà, nhà họ Nam vẫn chưa trở về. Ngôi nhà trống vắng của nhà họ Nam lại yên tĩnh lạ thường. Cô vào phòng như thường lệ, tắm một lúc, cơ thể mệt mỏi đã giảm đi rất nhiều. Tắm xong cuộn mình vào chăn, đã mệt lả, cô ấn đèn chuẩn bị ngủ. 3 phút sau, cô bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cô với tay lấy điện thoại bên cạnh giường, mở một trang tài liệu. Cô nhấn, chỉnh sửa ghi chú, con trỏ nhấp nháy vài lần, bánh dâu tây, bị xóa đi, cô nghiêm túc gõ chữ lại, bánh ngọt 5 phần đường, cách chương.